Đế Tôn, chương 1803, Lục Đạo Tiên Giới, 2, góc truyện audio.com. Giang Nam nhìn xem Lục Đạo Tiên Luân này, khẽ nhíu mày, hắn cảm ứng được bên trong Lục Đạo Tiên Luân này có uy năng khủng bố, tìm hiểu thấu triệt thiên địa tạo hóa luân hồi, thậm chí cho hắn một loại cảm giác một lần nữa cơ cấu vũ trụ càn khôn, tự thành một thể hệ sinh tử luân hồi to lớn, có thể nói là hết sức đạo diệu. Sau khi khai thiên tích địa, đệ nhất tiên thiên sinh linh phi tiên, hậu thổ đại đế mở một đại thiên cung, quả nhiên không thể khinh thường. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Thiếu Hư cùng với chư đế khác quan sát Lục Đạo Tiên Luân thế giới này, trong lòng cũng là vô cùng rung động, một đạo tiên đạo thần thông, diễn biến một lục đại tiên giới sinh sôi không ngừng, sinh tử tuần hoàn, cái này là thần thông to lớn cao ngạo bực nào. Hậu thổ đại đế chạy tới một cảnh giới cực cao. Hậu thổ phảng chính là hậu nhân của hậu thổ đại đế, chỉ sợ sẽ đạt được hậu thổ đại đế truyền thừa, từ nay về sau thăng chức rất nhanh, có hy vọng hoàng đạo, có hy vọng tiên đạo rồi. Trong lòng mọi người cực kỳ hâm mộ. Vạn Thánh Ma Đế đột nhiên vừa mừng vừa sợ cười nói. Thần thông của ta có thể vận dụng, chư đế khác nhao nhao kiểm tra, không khỏi đại hỉ cười nói. Pháp lực của ta cũng có thể thúc giục rồi, ông, các tồn tại phân biệt đem pháp lực bản thân tách ra. Thiếu Hư cũng là vừa mừng vừa sợ, chín đại tiên đạo quấn quanh thân, đỉnh đầu bay lên một mảnh tiên vực cực kỳ đồ sộ. Pháp lực của chúng ta có thể vận dụng, cái kia còn chờ cái gì? Vạn Thánh Ma Đế cười to, tiêu diệt Huyền Thiên giáo chủ. Thiếu Hư cùng bọn người hậu thổ phảng lập tức hướng Giang Nam quét tới, không khỏi khẽ giật mình, chỉ thấy Giang Nam giờ phút này dĩ nhiên nhảy vào bên trong môn hộ Lục Đạo Tiên Luân thế giới, biến mất không thấy gì nữa. Bọn người hậu thổ phảng lập tức đánh tới, nộ cười nói. Tiểu tử này ngược lại là cơ linh, biết rõ chúng ta sẽ giết hắn, đi trước một bước. Lúc này 6 người Thiếu Hư nhảy vào Lục Đạo Tiên Luân, tiến vào bên trong Lục Đạo Tiên Giới, hướng Giang Nam đánh tới, đột nhiên Tiên Luân chấn động, tiên chỉ từ trên đường chân trời hiện lên, vô cùng tiên quang vọt tới, phi tốc bao phủ đám đông. Tiên quang lướt qua, bọn người Thiếu Hư, Giang Nam hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Trong tiên quang không biết nhật nguyệt đã qua không biết bao lâu, trong Lục Đạo Tiên Giới, Hoàng hậu Thiên Tiên Quốc sinh con, là thái tử, vị thái tử này mở mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Tiểu thái tử vừa ra đời liền biết nói chuyện, thanh âm to kêu lên. Ta đường đường chính là Vạn Thánh Ma Đế, như thế nào sẽ biến thành một tiểu bất điểm? Trong hậu cung tạc lật trời, thái giám, cung nữ mọi nơi bôn tàu thất kinh kêu lên. Yêu nghiệt, hoàng hậu nương nương sinh ra một yêu nghiệt, vừa mới sinh ra liền biết nói chuyện. Đã qua không lâu, hoàng đế tức giận hạ lệnh, Chu, Vạn Thánh Ma Đế chết. Mà ở bên ngoài Lục Đạo Tiên Luân, tiên quang lóe lên, thân ảnh Vạn Thánh Ma Đế xuất hiện ở phía trước môn hộ, váng đầu não trướng, thất thần nhìn qua Lục Đạo Tiên Luân, lẩm bẩm nói. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta bị loại bỏ rồi. Đúng rồi, nhất định là tiên quang bên trong Lục Đạo Tiên Luân đem ta hóa thành thái tử kia, để cho ta ở trong đó tu luyện thành tiên, chỉ cần thành tiên liền sẽ thông qua cửa thứ nhất, đạt được một thiên tiên đạo. Góc truyện audio.com, trong hậu thổ đại đế Lục Đại Tiên Đạo. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng hướng Lục Đạo Tiên Luân môn hộ phóng đi, chỉ thấy môn hộ kia tiên quang đại phóng, thủy chung ngăn cản hắn ở bên ngoài, không cách nào tiến vào trong đó nữa. Trận tiên duyên này, bị ta bỏ lỡ. Vạn Thánh Ma Đế lôi ngực thở dài, hối hận không thôi. Mà ở trong Lục Đạo Tiên Giới, Thiếu Hư, Nguyên Ma, Băng Liên, Càn Chí, kể cả Giang Nam, đều bị tiên quang cuốn đi đầu thai chuyển thế, hóa thành thái tử công chúa của từng thế gian quốc gia trong thiên tiên giới, bọn hắn không có mạo mạo thất thất vừa ra đời liền mở miệng nói chuyện mà giống như phàm nhân trẻ mới sinh. Chỉ có hậu thổ phảng không có bị tiên quang biến thành, mà là trực tiếp đưa hắn chuyển đi tiến vào chỗ sâu trong Lục Đạo Tiên Giới. Tổ tiên hậu thổ đại đế truyền thừa. Trong một tòa đại điện, hậu thổ phảng kích động vạn phần, hướng một pho tượng nữ đế lễ bái. Thúy Vân Quốc Băng Liên tiểu công chúa thầm nghĩ, ân, trong thiên tiên giới không cách nào tu luyện công pháp nguyên lai, chỉ có thể tìm kiếm thiên tiên giới công pháp, sau đó chứng đạo thành tiên, mới có thể nhận được hậu thổ đại đế thiên tiên đạo. Cử động này của hậu thổ đại đế thực sự công bình, đủ để có thể kiểm nghiệm ra một người phải chăng có được tiên tư. Mặt khác bọn người như Thiếu Hư, Nguyên Ma cũng phát hiện công pháp ở bên ngoài bọn hắn không cách nào tu luyện, chỉ có thể tìm kiếm thiên tiên giới công pháp. Vạn Thánh Ma Đế ở bên ngoài Lục Đạo Tiên Luân chờ đợi một lát, đột nhiên tiên quang lóe lên, Càn Chí Ma Đế xuất hiện, vẻ mặt mờ mịt nói. Đã qua bao lâu, một nén nhang thời gian cũng không đến, Vạn Thánh Ma Đế vội vàng tiến ra đón, cười nói. Càn Chí đạo hữu, ngươi vì sao hỏi như vậy? Càn Chí Ma Đế vẫn chưa có lấy lại tinh thần, sau một lúc lâu mới nói. Ta ở trong thiên tiên giới đã qua 200 vạn năm tu thành hoàng đạo, cuối cùng nhất vẫn là thân tử đạo tiêu, không thể chứng đạo thành tiên. Đột nhiên tiên quang lóe lên, Băng Liên nữ đế, Nguyên Ma Ma đế bị truyền ra, cũng là vẻ mặt mờ mịt tựa hồ còn không có từ kinh nghiệm bên trong tiên quang tỉnh táo lại. Vạn Thánh Ma đế từng cái hỏi thăm, hai ma đế tao ngộ đều không sai biệt lắm, cũng là ở trong tiên quang trải qua không biết bao nhiêu năm, thậm chí tu thành hoàng đạo cực cảnh, mở thế giới, nhưng cũng không thể thành tiên, cuối cùng nhất thân từ đạo tiêu. Một cái thiên tiên giới cũng đã khổ sở như vậy, lục đạo tiên giới, không biết ai mới có thể thông qua, đạt được lục đạo truyền thừa. Vạn Thánh Ma đế trong nội tâm hoảng sợ, lẩm bẩm nói. Lục đạo tiên luân thiên tiên giới, Thanh Hoa quốc thái tử hư vừa xuất thế liền trời giáng dị sắc tiên quang lượn lờ từ trên trời giáng xuống, cả phòng sinh hương, đủ loại thiên thần hư ảnh hiển hiện cùng nhau chúc phúc trẻ mới sinh kia một tay chỉ thiên một tay chỉ địa kinh động đương thời, bị truyền là tiên nhân đến thế gian. Thậm chí ngay cả thánh địa cường đại nhất Thanh Hoa quốc cũng bị kinh động, chủ động đến thế gian, thu hắn làm ký danh đệ tử tạm thời dưỡng trong cung, đợi hắn trưởng thành liền đến đây tiếp dẫn nhập thánh địa tu luyện. Mà thái tử hư hoàn toàn chính xác thông minh, 6 tuổi liền tận lãm điền tàng trong nội cung Thanh Hoa quốc hướng võ sĩ cùng tu sĩ trong nội cung lãnh giáo công pháp, để cho trong nước không người có thể lại. Góc truyện audio.com, dạy hắn bất kỳ vật gì. Năm 6 tuổi đó, thánh địa nghe nói danh tiếng kia, không khỏi động dung, sớm phái người đến đây, tiếp đi thái tử hư, tiến vào thánh địa tu luyện. Cách chương.